Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, nhưng giận cũng, sao Dương Tử Mi trở lại trong nhà mặt. Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử đã rời giường luyện công. Ngọc Thanh vẫn luôn bận duy trì buổi sáng 5 giờ liền rời giường luyện công thói quen. Mưa gió không thay đổi. Nữu nữu, phát sinh sự tình gì? Sắc mặt như vậy nôn nóng. Ngọc Thanh vừa nhìn thấy nàng, liền lập tức hỏi. Sư phụ, mau giúp ta tính một quẻ. Ông nội của ta mất tích. Dương Tử Mi cũng liền đem tối hôm qua phát sinh sự tình đối sư phụ nói. Này Dương lão đầu nhi cũng thật là một phen tuổi, cư nhiên còn giống tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nữu nữu ngươi đừng vội, ta tới tính. Ngọc Thanh đình chỉ luyện công, lấy ra tam cái cổ đồng tiền. Căn cứ Dương Bách Sinh thần bát tự suy đoán lên, nhưng là kia suy đoán kết quả đều ở loạn. Nữu nữu, ngươi khả năng ảnh hưởng này sư phụ suy đoán. Ngươi trước đi ra ngoài một chút. Ngọc Thanh thấy Dương Tử Mi vẻ mặt khẩn trương mà nhìn, mà ở nàng nhìn chăm chú hạ, kia đồng tiền luôn là xuất hiện dị thương biến động. Ân, Dương Tử Mi cũng cảm giác hẳn là chính mình ảnh hưởng đồng tiền từ trường, vì thế đi ra ngoài nôn nóng chờ đợi. Một lát sau Ngọc Thanh đi ra đối nàng nói, ngươi ra ra hẳn là bình ân không có việc gì. Dương Tử Mi đại hỉ. Vậy ngươi tính ra hắn đại thể ở nơi nào sao? Ước chừng ở phía đông nam 40 km chỗ. Ngọc Thanh trả lời nói. Phía đông nam 40 km. Dương Tử Mi độ lượng một chút phương vị. Kia bất chính là chúng ta Dương gia thôn phương vị. Chẳng lẽ ra ra là hồi trong thôn? Nếu không có đẩy sai nói, kia hoàn toàn là có cái này khả năng. Ngọc Thanh gật đầu trả lời. Trở về tìm xem đi. Tốt, Dương Tử Mi chạy nhanh ra cửa ngăn cản một chiếc xe taxi, chạy tới Dương gia thôn. Quả nhiên, mới trở lại cửa thôn, liền gặp được cách Bách Lan Thẩm. Vừa nhìn thấy nàng, liền chanh chua mà mở miệng sướng nặc. Ai ra? Kia không phải Dương Bách gia nữu nữu sao? Hiện tại hỗn đến trở nên nổi bật, ngược đãi gia gia, đem gia gia chạy về gia, thật đúng là không hiếu thuận nha. Dương Tử Mi mí mắt trầm trầm, không để ý tới nàng. Xem ra gia gia thật đúng là hồi trong thôn mặt, hơn nữa còn đối trong thôn người ta nói nàng nói bậy. Nàng thực bất đắc dĩ mà lắc đầu, đi trở về chính mình ra cũ phòng. Cửa phòng mở rộng ra, nàng đi vào, kêu một tiếng ra ra, nhưng là không có người đáp lại. Phòng khách kia côn lũ lụt ống khói biểu hiện mới vừa có người trừ quá, phòng chừng hắn là thoán môn đi. Nàng lấy ra di động, bắt đánh 33 điện thoại, nói cho hắn ra ra hồi thôn. Nguyên lai tối hôm qua Dương Bách phát giận đi ra ra môn sau, vừa vặn gặp được ra khỏi thành kéo hóa cùng thôn người Dương gia lượng, cũng liền đánh cuộc một hơi ngồi trên hắn xe hồi thôn đi. Liền muốn cho Dương Tử Mi đám người lo lắng, sau đó hảo thuyết điều kiện, làm nàng cấp chính mình xử lý một chương thẻ tín dụng có thể tiêu hao quá mức. Dương Thanh vừa nghe, sinh khí, tối hôm qua đại gia không ăn không ngủ không uống, lòng nóng như lửa đốt mà tìm ước chừng một suốt đêm, đem toàn thành đều phải phiên biến, mà hắn cư nhiên lặng yên một người chạy về trong thôn. Quả thực là thật quá đáng. Nữu nữu, nếu biết hắn bình an, ngươi cũng liền không cần lo cho hắn. Làm chính hắn ở trong thôn đợi hảo. Dương Thanh đối Dương Tử Mi nói. Nữu nữu, ngươi trở về đi. Qua mấy ngày, ba ba lại lần nữa xem hắn. miễn cho hắn muốn áp chế ngươi. Tốt. Ba, Dương Tử Mi tìm được Tam Thúc Công chỗ. Xa xa thấy hắn đang cùng Tam Thúc Công ở Thổi Thủy nói chuyện, phía Mani thấy hắn thật sự bình an, nàng cũng liền không nghĩ trở lên trước chào hỏi, lặng lẽ lại lần nữa ngồi xe trở về. Ai ra, ta nói tứ ra, vừa rồi ta thấy nhà ngươi nữ nữ trở về đâu. Lan Thẩm thấy Dương Bách cũng đã kêu gào lên, như thế nào ngươi còn ở nơi này? Nàng không đem ngươi tiếp trở về thành ăn ngon uống tốt chiêu đãi ngươi sao? Sao sao sao? Hết chương.